Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 683, 683, chương 682 Luân hồi huyết trì, chương 682 Luân hồi huyết trì, chương 682 Dư Linh Châu tiếng nói vừa dứt. Vương Chi Nghi thần sắc ngơ ngẩn, Trần Đa Tử môi giật giật. Nàng tâm địa mềm mại, thấy Dư Linh Châu thanh âm run rẩy, không khỏi đối vị này mới gặp mặt khi vẫn luôn biểu hiện lãnh ngạnh cường thế trấn ma tư vương đem sinh ra thương hại chi sắc. Đại nhân, Mạnh bà làm như dự cảm tới rồi cái gì? Nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, muốn nói lại thôi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Linh Châu, người chấp niệm quá nặng, Võ Thanh Quận đã là quỷ vực. Đủ loại dấu hiệu đã sớm biểu lộ Thường gia người cập Võ Thanh Quận sớm đã hủy hoại, nơi này là cảnh. Trong gương thế giới, dĩ vãng tồn tại với Dư Linh Châu trong lòng. Những năm gần đây cùng Thường gia lui tới tình cảnh, chỉ là Dư Linh Châu nội tâm đối với thân nhân tình cảm ký thác, hết thảy chỉ là nàng ảo giác. Lúc này, Lệ Quỷ cùng Dư Linh Châu lẫn nhau chất vấn, cũng là nàng nội tâm mâu thuẫn dãy dụa hiện ra. Dư Linh Châu trong mắt lệ quang lập lòe. Thường gia hai vị lão gia không có trả lời nàng nói, mà là lại nói, năm đó lão thái thái chính là hoa tiền đem ngươi từ người chết đôi kéo trở về, cho ngươi lau lạn sang, ngươi hiện giờ chính là như vậy đối đãi nàng, tìm người tới đào nàng âm trạch, hư nàng an bình. Hai người đối Dư Linh Châu nói hờ hững, lo chính mình nói, Võ Thanh Quận không có quỷ, nơi nào tới quỷ đâu, chỉ là có người muốn hại chúng ta Thường gia thôi. Linh Châu, không có lão thái thái năm đó cứu ngươi, nào có ngươi hiện giờ đâu. Thường gia người mồm năm miệng mười, ai, Mạnh bà thở dài. Thế giới này, tiền nợ khó thường, nợ tình đồng dạng khó thường. Dư Linh Châu ánh mắt ngơ ngẩn. Nàng lúc này rốt cuộc ý thức được Triệu Phúc Sinh theo như lời, chấp niệm quá nặng, là có ý tứ gì? Thường gia người sẽ không lại đáp lại nàng. Người chết là vô pháp nói chuyện, lệ quỷ ảo giác có thể ảnh hưởng chỉ là người sống nhận chi. Nàng lúc này nghe được Thường gia người hỏi trách, chỉ là nàng nội tâm sợ hãi tự trách cụ tượng hóa thôi, là ta chấp nhất. Dư Linh Châu thì thào nói. Nàng nước mắt chảy ra, tiếp theo tâm một hoành, ta là nhất sai cái kia. Triệu đại nhân, tiếp theo lại đào đi, ta muốn nhìn, này giấu ở âm trạch hà, là cỡ nào thi cốt. Nàng tiếng nói vừa dứt nháy mắt, Thường gia người sắc mặt hắc trầm đi xuống, bốn phía âm phong đại tác. Dưới nền đất đột nhiên truyền đến chấn động, ào ạt, tiếng vang không dứt bên tai. Làm như có suối nguồn phun tung tóe mà ra, mọi người đã trải qua quá một lần quỷ vực, lập tức liền phản ứng lại đây. Luân hồi huyết trì, tiếng nói vừa dứt, mọi người tức khắc hướng bốn phía chạy trốn. Khoái mãn chu đằng không bay lên, tóc dài phi dương, đem Vạn An huyện mọi người cuốn vào sợi tóc bên trong. Trang tứ nương tử ở nàng phía sau hiện hình, đem nữ nhi ôm ở trong áo. Quỷ sợi tóc hình thành thiên la địa võng, đem liên can người điếu giữa không trung. Mãn Chu, cứu người. Triệu Phúc Sinh mở miệng, quỷ phát buông xuống, đem một ít chạy trốn chậm đế kinh trấn ma tư bình thường lệnh sử cũng cùng nhau cuốn chung, nhưng vẫn có một bộ phận người bị quỷ phát niêm trụ chậm nửa nhịp. Dưới nền đất luân hồi huyết tuyền xuất hiện đến cực kỳ nhanh chóng, trong khoảnh khắc đem vài tên lệnh sử lòng bàn chân tẩm ướt một dính luân hồi. Những cái đó lệnh sử thân thể liền phá lệ trầm trọng, quỷ khí lực lượng hà. Khoái mãn chu tóc dài đứt gãy, lệnh sử thân thể đứng ở chỗ cũ, bọn họ kinh hoàng bất an kêu thảm thiết, nhưng mặt đất huyết hoa tăng nhiều, cũng lấy cực nhanh tốc độ hội hợp, chớp mắt công phu, ngay sau đó hình thành một ngụm vô cùng lớn vô cùng huyết tuyền, đem vài tên lệnh sử nuốt vào trong đó. Cứu mạng, cứu mạng, huyết trì dâng lên. Thầm thì, quân lệnh sử nuốt hết, nước ao trở nên bình tĩnh. Nội bộ không có động tĩnh, một màn này xem đến còn thừa lệnh sử thập phần sợ hãi. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, này mấy người đã chết sao? Kỳ thật cùng quỷ tương quan, đáp án đã không cần hoài nghi, nhưng mọi người lúc trước xem qua luân hồi huyết trì dị dạng, bao gồm Đinh Đại Đồng ở bên trong, lại phảng phất ở chờ mong cái gì. Quả nhiên, ước năm cái hô hấp sau, trì nội đột nhiên truyền đến động tĩnh, huyết trì mặt ngoài nổi lên gợn sóng. Có cái gì nhanh chóng từ đáy ao tiềm lên đây, đại nhân? Ngươi xem, Võ Thiếu Xuân hô nhỏ một tiếng, Mạnh Bà tâm niệm vừa động. Một vòng huyết nguyệt từ từ dâng lên, chiếu sáng lên luân hồi điện đường, điện phủ nóc không biết khi nào đã biến mất. Một ngụm thật lớn huyết trì xuất hiện ở nội điện ở giữa. Cơ hồ đem toàn bộ trong điện toàn chiếm xong rồi. Luân hồi nội đường bãi thường phủ bàn thờ bị mặt nước nuốt hết, bàn thờ thượng ánh lửa tắt, phủng đèn thường ra người đã không biết tung tích, huyết quang hạ. Màu đỏ sương mù từ trì mặt dâng lên, không biết qua bao lâu. Đột nhiên có một con nhiễm huyết tay từ trì nội đột nhiên vươn, một màn này sợ tới mức Đinh Đại Đồng. Trái tim kịch liệt nhảy lên, tiếp theo lại trồi lên một viên đầu người. Kia dẫn đầu vươn trì mặt tay hoa động hai hạc, ở trong ao bơi một lát, tiếp theo có người từ trì nội đứng dậy, một tay đem trên mặt huyết hủy diệt. Đại nhân, không có chuyện, người nói chuyện thanh âm có chút quen tai. Vương lệnh phản ứng lại đây, là lệnh sử, là chúng ta đế kinh lệnh sử, mầm có công trước tiên nghĩ lầm là lúc trước rớt vào huyết trì nội hai. Tên lệnh sử. Trong lòng không khỏi buông lòng, nếu là người không chết liền thật tốt quá, hai người tiếng nói vừa dứt. Kia lệnh sử đã đem trên mặt máu hủy diệt, lộ ra chân dung, nương Mạnh Bà đỉnh đầu huyết nguyệt quang huy. Mầm có công trước tiên thấy rõ kia lệnh sử diện mạo. Trên mặt ý cười còn chưa kịp mất đi, trong mắt đã lộ ra kinh hãi đến cực điểm thần sắc. Du Hồng. Ngũ Thứ Bình cả người run lên, suýt nữa từ quỷ võng bên trong rơi xuống, Du Hồng đã chết vào trăm dặm từ quỷ thôn bên trong. Lúc này lại từ huyết trì bò ra, các đại nhân. Không có việc gì, Du Hồng ngửa đầu nhìn về phía trên. Hắn tiếng nói vừa dứt, hướng vương lệnh vẫy tay, vương đại nhân, xuống dưới đi, vương lệnh hồn phi phách tán, không tự chủ được lắc đầu. Nhưng hắn đầu mới vừa động, trong lòng lập tức liền hối hận, lệ quỷ gọi hồn. Hẳn là đối nó làm như không thấy, không đáp lại, không hỗ động, nhưng quỷ vật trước đây trước nói chuyện thời điểm. Vương lệnh liền đã đáp khang, pháp tắc đã hình thành, tích táp, rơi xuống nước thanh rõ ràng xuất hiện ở vương lệnh bên tai chung. Hắn sau vai chỗ không biết khi nào đáp thượng một đôi tay. Kia tay âm lãnh dị thường. Đông lạnh tới rồi hắn khung chung, triệu đại nhân, cứu ta, vương lệnh tuyệt vọng phát ra suy yếu cầu cứu, hắn tiếng nói vừa dứt. Kia bó cuốn lấy hắn quỷ võng liền đứt gãy, quỷ sợi tơ chịu nào đó huyết quang làm bẩn. Thân thể hắn rơi vào huyết trì bên trong, bùm, máu loãng phun tung tóe ra vài thước cao. Vương lệnh cuối cùng ký ức là một mảnh huyết hồng đem chính mình nuốt hết, vương lệnh mới vừa vào thủy, mầm có công liền động, hắn thấy rõ lệ quỷ gọi hồn đáng sợ chỗ. Lập tức thi triển lệ quỷ lực lượng, một chương hoàn chỉnh ra người lột ra. Mầm có công kéo huyết nhục mơ hồ thân thể, cố nén đau nhức, theo quỷ võng bò đến một bên, hắn làm người đảo cũng quyết đoán. Động tác cũng coi như nhanh chóng, mới vừa bò ra nửa bước. Du Hồng quỷ ảnh không biết khi nào đã đem hắn lột hạ nhân ra ôm ở trong lòng ngực, Du Hồng bắt giữ. Mầm có công thất bại, cuối cùng ôm một chương ra người oán hận rơi vào huyết trì bên trong, trì nội một lần nữa xuất hiện. Dị động, vô luận là lúc trước bị quỷ giếng hút vào huyết kính thế giới hai tên lệnh sử, vẫn là trước đây chạy trốn chậm, bị luân hồi huyết trì dính nhập trì nội lệnh sử nhóm, đều nhất nhất xuất hiện ở mặt nước, vương lệnh cũng từ trì nội đứng lên. Các đại nhân, không có chuyện, này huyết trì yêm không chết người, hắn hưng phấn vuốt ve ngực. Không có chết, ta còn sống, lão mầm, xuống dưới đi, hắn hướng mầm có công vẫy tay, ta còn có tim đập, nói chuyện công phu gian. Huyết trì trong vòng liên tiếp có người đi ra, thường ra chư vị lão gia, nô bộc, tiếp theo là quần áo hoa lệ thân sĩ, phú hộ, theo thứ tự tái xuất hiện bá tánh, hạ nô, tiếp theo quỷ dị một màn xuất hiện, luân hồi huyết trì hướng ra phía ngoài khoách, luân hồi điện đường bốn phía vách tường không thấy, nóc nhà cũng biến mất, ngược lại là ở huyết trì phía trên. Có một tòa phủ đệ bắt đầu trống rỗng xuất hiện, luân hồi sống lại người quen cửa quen nẻo đi vào phòng ốc, bắt đầu quá chính mình sinh hoạt. Này một tòa phủ đệ ở ngoài bắt đầu xuất hiện đường phố. Đường phố hai sườn tắc có cửa hàng, hết thảy như hải thị thận lâu. Đã chân thật, lại có loại hư ảo quỷ dị khủng bố, khoảnh khắc chi gian. Nửa tòa thành trì trùng kiến, chỉ là tòa thành trì này là lơ là ở huyết trì phía trên. Vừa không đỉnh thiên, cũng không rơi xuống đất, mặt đất người như con kiến giống nhau hành tẩu. Một màn này cả kinh mọi người thẳng nổi da gà, Phạm Vô Cứu cho dù đã trải qua không ít quỷ án, lá gan sớm luyện lớn, nhưng lúc này nhìn đến huyết thành xuất hiện, chết đi người bình yên vô sự trở về, hắn cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đại nhân, này là thật hay giả? Hắn không dám nhìn tới mặt đất những cái đó, không dám nhìn vương lệnh chờ quen thuộc khuôn mặt, chỉ có thể cưỡng bách chính mình nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chờ đợi nàng đáp lại, tại đây loại quái dị không khí hả? Triệu Phúc Sinh tồn tại yên ổn nhân tâm, giả. Triệu Phúc Sinh không chút do dự nói, là thật sự. Phía dưới nguyên bản các hành chuyện lạ đám người đột nhiên chăm miệng một lời nói. Chỉ cần trải qua luân hồi, vĩnh viễn sẽ không chết. Lưu tại Võ Thanh quận, có thể sống lâu trăm tuổi đâu. Trên đường phố, phủ đệ chung, sở hữu trải qua luân hồi huyết trì trọng sinh người ngẩng đầu, nhìn về phía quỷ võng phía trên mọi người. Nơi này có phòng ốc chủ, có mệnh để sống, không có lệ quỷ. Lưu lại, thốt ra lời này xuất khẩu, một bộ phận nhân tâm động. Võ Thanh quận lệ quỷ pháp tắc đáng sợ chỗ thì tại với cùng, quỷ chi gian hỗ động, chẳng sợ không theo tiếng, không nói lời nào, vừa ý vừa động, ánh mắt giao lưu trong nháy mắt kia, liền đạt thành pháp tắc, vô số người sôi nổi rơi xuống, huyết trì quy mô lớn hơn nữa. Càng nhiều đường phố hiện ra, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Mạnh bà hỏi. Dư Linh Châu nghĩ thông suốt lúc sau đập nồi dìm thuyền. Phúc Sinh, đây là ảo giác đi. Triệu Phúc Sinh nói, ảo giác, nàng nói. Huyết kính bên trong xuất hiện quỷ thụ còn không có hiện hình. Đã trải qua luân hồi huyết trì người nhìn như tồn tại. Thực tế có phải hay không thật sự tồn tại, ai đều khó mà nói. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Đinh Đại Đồng nhịn không được, vội vàng nói, đại nhân, chính là giả nghi đại nhân hồn mệnh sách thượng, Trình Mộng Nhân đám người cũng chưa chết đâu. Hồ đồ! Triệu Phúc Sinh thần sắc nghiêm túc quát chói tai, ngươi không cần bị hướng hôn đầu, trăm dặm từ thôn tình huống, ngươi không thấy được sao? Nhắc tới khởi trăm dặm từ, màn đêm buông xuống quỷ tế tình cảnh hiện lên ở Đinh Đại Đồng trong lòng, này giống như cho hắn nhân. Luân hồi huyết trì bất sinh bất tử mà lửa nóng tâm làm trò rót một chậu nước lạnh. Hắn lập tức bình tĩnh lại, không ít đế kinh người còn ở do dự, rất nhiều người chịu trường sinh bất tử, dụ hoặc, cuối cùng sôi nổi nhảy vào huyết trì bên trong. Nhưng mầm có công tham dự quá hiến tế. lúc này gắt gao bắt lấy quỷ võng bất động, như vậy đi xuống không phải biện pháp, quỷ thành đã thành. Quy mô, nơi này lệ quỷ sát khí bắt đầu di động, hết thảy phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước. Võ Thanh quận lệ quỷ pháp tắc đã là làm mọi người thấy được pháp tắc hình thức ban đầu. Lệ quỷ bản thể lại giấu ở huyết trì lúc sau, còn chưa hiện thân, nếu không đem Võ Thanh quận lệ quỷ bản thể bước ra, mọi người liền vĩnh viễn vô pháp chân chính hoàn toàn giải quyết quỷ hòa. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhìn về phía Dư Linh Châu, cởi chuông còn cần người cột chuông, nàng nói. Chuyện đồng thời, huyết trì trong vòng lại có một đợt người đi ra. Ngũ Thứ Bình, ngươi không được triệu lệnh, dám thiện hồi quận trung. Kia người nói chuyện là cái tuổi chừng 30 tuổi trẻ nam nhân. Hắn xuyên một thân màu đỏ tím áo gấm, sắc mặt tái nhợt, thần sắc âm trí. Ngươi phá hư pháp tắc, tạ thế luân hồi, chẳng lẽ là tưởng bị chế thành dụng cụ vật? Ngũ Thứ Bình vừa thấy hắn mặt, tức khắc cả người run lên. Trình Mộng Nhân, người đối Võ Thanh quận tích lũy vô công, từng ngôn ngữ phạm thượng, chưa cung phụng lão gia, lúc sau bị tống cổ đến huyện trấn, cũng không có cung phụng công đức, theo lý hẳn là ở trăm dặm từ lập công chuộc tội. Nhưng người không được triệu mà trở về thành, thật là tội không thể thứ. Trình Mộng Nhân mặt âm trầm nói chuyện. Tiếp theo duỗi tay vung lên, ấn pháp tắc, ngươi nên nhập luân hồi trì, đi ngươi nên đi chỗ, ta không. Ngũ Thứ Bình nghe hắn như vậy vừa nói, tâm sinh hoảng sợ, đang muốn lắc đầu kháng cự, nhưng vào lúc này, một cổ mạc danh sát khí bao phủ hắn, những cái đó dính bó ở trên người hắn huyết võng tấc tấc hủ bài, đứt gãy. Ngũ Thứ Bình thân thể bắt đầu rơi xuống, cổ lực lượng này cực kỳ cường hãn, phảng phất không người có thể kháng cự. Ngũ Thứ Bình ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh triển khai địa ngục, bóng ma nhanh chóng đem Ngũ Thứ Bình tiếp được, tiện đà đem này nạp vào quỷ vực bên trong, địa ngục bắt đầu co rút lại, đem Ngũ Thứ Bình kéo về Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Huyết trì phía trên Trình Mộng Nhân thấy vậy, tình cảnh cũng không hoảng loạn, hay là cho rằng bằng các ngươi sức của một người, có thể cùng Võ Thanh quận pháp tắc đối kháng sao? Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, bàn tay nhẹ nhàng xoa hạ đầu, ánh mắt có một lát ngơ ngẩn, tiếp theo ngẩng đầu lên, ta biết ngươi là ai, đế kinh tân tiến ngự quỷ già. Thật là lăng đầu thanh không biết sống chết, bị phong đô phái, mang đội tiến vào nơi đây đi. Ngươi sinh ra xung khắc, thiên sát cô tinh chi mệnh, tuổi nhỏ tang phụ, mẹ kế thân lại chết oan chết uổng. Có thể thấy được ngươi người này mệnh phạm, ngươi im miệng. Võ Thiếu Xuân giận dữ, thật nên đem ngươi loại này suy người đầu lưỡi cắt. Trình Mộng Nhân cũng không buồn bực, hơi hơi mỉm cười, Võ Thiếu Xuân, Vạn An huyện trị hạ cầu đầu thôn thôn dân, nhân thế thân quỷ một án mà bị Triệu Phúc Sinh mời chào nhập trấn ma tư trung. Hắn nói, ngươi cũng biết ta là ai, tiến vào Võ Thanh quận, liền muốn phục tùng Võ Thanh quận pháp tắc, ngươi dám khi ta mặt dĩ hạ phạm thượng, đúng là bất kính, tương lai luân hồi lúc sau, tự nhiên có hình phạt thêm thân. Lấy chuộc người tội lỗi, Triệu đại nhân, ở Võ Thanh quận nội, Trình Mộng Nhân chính là chế định pháp tác người. Hắn, Ngũ Thứ Bình bất an nói, Triệu Phúc Sinh đành gãy hắn nói. Ngũ đại nhân yên tâm, hắn chỉ là một cái con rối thôi. Có lẽ chính hắn lúc này cũng không biết chính mình thân ở nơi nào đâu. Trình Mộng Nhân cười lạnh. Ta xem ngươi mới không rõ ràng lắm, đã họa đến trước mắt. Hắn nói xong, lại nói, tính, giống ngươi người như vậy, không biết trời cao đất dày, tương lai trải qua mấy vòng hiến tế, ngươi sẽ tự thành thật xin tha. Triệu Phúc Sinh cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Ngũ Thứ Bình. Ngũ đại nhân, Võ Thanh quận chân tướng đã gần trong gang tấc, người trước đây đề cập hoàng kim gửi ở nơi nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.